Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 51, bụng dạ khó lường. Gocchuyenaudio.com. Không biết có phải vì bi thương của nàng cũng làm ông trời cảm động, trời đang sáng sủa mà giờ khắc này đã nổi lên đợt mưa phùn li ti, những hạt mưa nhỏ đánh vào mặt kết hợp với giọt mưa. Trong mắt nàng, làm đôi mắt to càng thêm long lanh sang ngời, đợi cho trận mưa qua đi, Vân Hy đi ra từ trong mái đình của khu mộ, có chút lưu luyến khi rời khỏi mộ viên, nâng tay vẫy một chiếc taxi chuẩn bị về Mẫn gia. Bình thường thời gian nàng ở nhà cũng không nhiều, nàng nhìn thấy được Mẫn Bác Luân đối con dâu như nàng có chút bất mãn. Nếu nàng đã gả cho Mẫn Thiên Hợp tự nhiên phải làm tốt những việc của một người vợ nên làm. Nghĩ đến người đàn ông hoạt động không tiện kia luôn đối nàng tươi cười chiều mến, trong lòng Vân Hy lại bối rối thêm, có lẽ nàng nên thử quan tâm hắn nhiều hơn, hiểu biết hắn. Vừa ngồi trên xe, Bùi Bùi đã điện thoại tới, cô ấy giống như đã tính toán trước thời gian, cũng không hỏi Vân Hy có đồng ý hay không, đã trực tiếp bảo nàng đến quảng trường kỳ tìm cô ấy. Không thấy có lý do cự tuyệt, Vân Hy cúp di động bảo lái xe hướng nội thành mà đi. Tiểu Hy, nơi này. Vân Hy vừa xuống xe đã nhìn thấy Bùi Bùi đứng ở trung tâm quảng trường, nhiệt tình hướng nàng vẫy vẫy tay, cô ấy chen qua đám người chật chội rất nhanh đi về phía nàng, bị mưa rào tẩy qua, trong nội thành như phủ một lớp hơi nước mỏng, nơi nơi đều lộ ra không khí tươi mát. Sao hôm nay lại đến đây rồi? Nơi này là nhà hát lớn nhất nội thành, bọn nàng cũng đã đến vài lần, nên đối nơi này cũng có vẻ quen thuộc. Hôm nay cũng không phải là tớ mời cậu đến nha. Bùi Bùi cười thần bí, lôi kéo tay Vân Hy đi. Chờ nàng đi vào mới phát hiện, không chỉ có bọn nàng mà còn nhiều thêm một người đàn đẹp trai tuấn tú, chính là người nàng trước đó đã gặp qua. Thượng Trạch Nhất, Hy, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Thượng Trạch Nhất dùng khẩu khí như muốn trêu nàng, ở nơi cổ kính yên tĩnh này. Có vẻ sáng rực lên vì ngoại hình hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn của hắn, đã liên tiếp đưa tới sự chú ý của người khác. Vân Hy hiện tại mới biết được ý câu nói lúc nãy của Bùi Bùi, hết thảy đều là Thượng Trạch Nhất sắp đặt. Âm nhạc sắp bắt đầu, Vân Hy cậu mau vào đi thôi. Bùi Bùi đem Vân Hy đẩy đến bên Thượng Trạch Nhất, đèn của toàn bộ hội trường đã tắt, bên tai những thanh âm trò chuyện cũng im bặt, nhường chỗ cho âm nhạc cất lên. Ôi chao, Bùi Bùi, cậu đi đâu vậy? Vân Hy còn không có kịp hỏi nàng xong, cô ấy đã xoay người chạy đi rồi, nàng cũng bị Thượng Trạch Nhất kéo về một căn phòng lịch sự tao nhã ở cách đó không xa. Trên mặt bàn lưu ly là bộ trà cổ cùng một ít món điểm tâm ngọt, đây là đãi ngộ mà nàng cùng Bùi Bùi trước đây tới nơi chưa từng hưởng thụ, hơn nữa xuyên thấu qua vách tường thủy tinh cũng có thể nhìn rõ đến người biểu diễn trên đài. Ngồi đi, anh cũng sẽ không ăn thịt em. Thượng Trạch Nhất ngồi cạnh Vân Hy. Nàng lại dịch xa hơn một chút, Thượng Trạch Nhất đã nói với Mẫn Hiếu Chiết là muốn tiếp cận nàng, xem ra thật là có một chút khó khăn. Thượng Trạch Nhất, anh đang âm mưu cái gì vậy? Vân Hy đương nhiên không tin, hắn sẽ không hề có mục khi tiếp cận nàng, mà trên người hắn cũng tản ra một loại khí thế làm cho người ta có chút e ngại. Không phải nói rồi sao, anh đối với em có hứng thú? Thượng Trạch Nhất ngượng ngùng, cười, trong mắt toát ra loại dục vọng muốn chinh phục của một người đàn ông đối với một phụ nữ. Khách chương.